Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, càng level 100 khiêu chiến ngươi. Hồng hoang trong thần thoại, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều là La Bàn cổ biến thành. Trong đó, hóa là Long tộc thì La Bàn cổ quanh thân kinh mạch. Tuần này thân rất nhiều trong kinh mạch. Lại lấy bên trong hai đầu mạnh mẽ nhất, một đầu động mạch hóa là tổ long, mà tĩnh mạch thì là hóa là bắt đầu long. Ức vạn năm ở giữa một mực tại Đông Hải đáy biển thể ngộ thiên đạo, không hỏi thế sự, cho nên mặc dù hồng hoang trong truyền thuyết danh khí lớn nhất là tổ long, nhưng trên thực tế trong long tộc thực lực xem là cường đại. Ngược lại là đầu này một mực tại đáy biển tiềm tu bắt đầu long. Từ tổ long vẫn lạc qua đi, mắt thấy long tộc xuống dốc, cho dù bắt đầu long lại không hỏi thế sự, vì còn sót lại bộ tộc, cũng không thể không phấn khởi tham chiến. Cũng chính là trước mắt cái này một đầu khí thế hung hung viễn cổ hung thú. Bắt đầu long, long tộc, đẳng cấp 4 level 65. HP 500 triệu điểm, trong long tộc mạnh nhất chiến thần, tiếp cận đại la kim tiên cấp thực lực, so tiêu thiên chính mình còn cao hơn 100 cấp. Nhìn trước mắt phiên giang đảo hải bắt đầu long, tiêu thiên cũng có chút im lặng, cho nên nói hồng hoang a, thật đúng là một cái thâm bất khả chắc thời đại, vốn dĩ là tam tộc tranh bá về sau long tộc sự suy thoái. Nghĩ không ra tùy tiện liền ra tới một cái hơn 400 cấp siêu thần cấp boss. Thời kỳ này, phần lớn người chơi cũng mới không đến level 100 mà thôi. Tại cái này thời đại hồng hoang, không để ý liền sẽ bị dây tương đương thành cặn bã. Mặc dù vẫn là có hơn 100 cấp chênh lệch, nhưng là tự nghĩ hồng mông tử khí ra thân, lại khống chế hai kiện tiên thiên chí bảo cấp pháp bảo. Giờ phút này đứng đối nhau siêu thần cấp bắt đầu long, tiêu thiên cũng là căn bản không sợ. Oanh, nhìn chăm chú một lát, hai đạo vô cùng cường hoành khí tức đột nhiên bạo khởi, lẫn nhau đầu đá quá khứ. Toàn bộ mặt biển bị cái này hai đầu tuyên cổ khí tức một kích cuốn lên vạn mét sóng lớn. Kinh khủng pháp lực oanh kích dưới, hải tộc tử thương vô số. Bắt đầu long cũng biết gặp được thực lực cao thủ khủng bố, không dám tiếp tục bảo tồn thực lực, thân thể khổng lồ uốn éo, đuôi rồng một cái đong đưa, hưu một tiếng hướng phía tiêu thiên quật mà đi, trong nháy mắt hóa là tàn ảnh. Thân là long tộc, bản thân liền khống chế thủy chi pháp tắc, đuôi rồng quật ở trong nước biển, lại không một tia lực cản. Trong nháy mắt tránh hiện tại tiêu thiên trước mặt, một đuôi chi lực, bao hàm tiếp cận đại la kim tiên cấp chiến lực, liền xem như một khối đại lục, cũng có thể bị trong nháy mắt đập nát. Nhìn xem đột nhiên rút tới đuôi rồng, tiêu thiên ánh mắt mang theo ngưng trọng, đồng thời không có bối rối chút nào. Lúc này thi triển lăng ba vi bộ, bước ra một bước. Trong nháy mắt phân biệt ra được không gian kỳ diệu quỹ tích. Thân hình lóe lên, không gian kỹ năng phát động, vô cùng huyền diệu tránh đi lấy một đòn sấm vang chớp giật. Giống, co lại phía dưới, vậy mà rơi vô ích. Kinh ngạc sau khi, bắt đầu long phát ra tức giận gào thét. To lớn đuôi rồng lần nữa nhẹ nhàng hất lên, phảng phất một kiện tùy tâm sử dụng linh bảo. Lần nữa cơ hồ đột phá thời gian cùng không gian cực hạn. Trong nháy mắt đã đến tiêu thiên trước mắt. Nhưng là, cho dù là tiếp cận đại la kim tiên chiến lực, dù sao cách thành thánh còn sớm cực kỳ, đã không có thành thánh, liền không cách nào khống chế thời gian cùng không gian pháp tắc. Đối với nắm trong tay Infinity Gem lúc vô ích chi lực tiêu thiên mà nói, muốn né tránh cũng không phải là việc khó gì. Hai lần công kích rơi vô ích, bắt đầu long cũng không phải là kinh ngạc, mà là chấn kinh. Khống chế thời gian cùng không gian pháp tắc, coi như không phải thánh nhân, tối thiểu cũng là chuẩn thánh cấp tồn tại, mới đối chiến bên trong. Hai cỗ cường đại khí tức đụng nhau, nó bao nhiêu cũng có thể từ khí tức bên trong cảm giác được thực lực của đối phương. Không ở ngoài xen vào chân tiên cùng thái ất kim tiên trong lúc đó. So với chính mình còn kém một chút, nhưng vì cái gì, động tác của đối phương lại có thể đột phá thời gian cùng không gian pháp tắc. Sử dụng ra chuẩn thánh cấp bậc chiến kỹ, bắt đầu long khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là, coi như nó muốn bể đầu cũng không có khả năng đoán được. Tiêu Thiên vốn không thuộc xúc thật du hồng hoang, mà là làm là người chơi đi vào cái thế giới này. Nó càng không khả năng tưởng tượng ra được, ở ngươi chơi trên thân, đều mang đến từ chư thiên vạn giới bảo vật cùng kỹ năng. Bắt đầu long tộc thánh tổ, cũng chỉ có ngần ấy năng lực. Giữa không trung, Tiêu Thiên phát ra một tiếng giễu cợt, đánh bắt đầu long lần nữa phát ra một tiếng rung trời gào thét. Không còn lấy cái đuôi quất kích, mà là long thân lăn mình một cái, cong cong xoay xoay, trực mà lên. Ngay tại lúc đó, long uy phát ra, chung quanh không khí giống như bị vô hình lực lượng đột nhiên áp xúc, phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Tiêu Thiên tránh cũng không thể tránh, nhưng mà hắn cũng không có ý định lại tránh né. Đông Hải chi hành mục đích cuối cùng nhất là thu phục long tộc. Hiện tại hắn đã nhìn ra, bắt đầu long liền là nằm ngang ở trước mặt cuối cùng chướng ngại. Mặc dù còn sót lại long tộc thực lực so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại, nhưng là khiêu chiến càng đại thu hoạch càng nhiều. Mạnh mẽ như vậy bộ tộc mới có thu phục giá trị. Giờ này khắc này, chỉ gặp bắt đầu long vọt tới trước long thân, bỗng nhiên nhô ra một con long chảo, ngưng vô ích một chảo, trên vuốt hàn quang lấp lóe, một cỗ cực mạnh long tức lao nhanh mà ra, bên trên dò xét thiên địa linh khí, dưới bắt cửu u hồn. Bắt đầu long toàn lực lấy bắt, liền xem như ngụy thánh cấp bậc đối thủ, chỉ sợ cũng không dám ứng tiếp. Huống chi Tiêu Thiên giờ phút này chỉ có chân tiên thực lực. Mắt thấy Tiêu Thiên lại không tránh không né, bắt đầu long to lớn trong con mắt phảng phất có ức vạn sao trời sáng tắt, há miệng ra, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Một chảo phía dưới, đừng nói là nhục thân, liền ngay cả nguyên thần chỉ sợ đều có thể cường đại long khí vồ nát. Bắt đầu long tự cao tất thắng, long uy phóng đại, đánh toàn bộ Đông Hải rung chuyển không thôi. Ta nói, có phải hay không cao hứng quá sớm? Có chút không nói nhìn bắt đầu long một chút, Tiêu Thiên không chút hoang mang, lật bàn tay một cái, chỉ gặp trong lòng bàn tay hào quang vạn nói, đột nhiên xuất hiện một đóa nho nhỏ hoa sen hình bảo vật, chính là kia một đóa so sánh tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên. Ngồi ngay ngắn trên đài sen, liền là giữa thiên địa vô địch phòng ngự. Giờ phút này, Tiêu Thiên cũng không đứng lên đài sen, tay trái vừa lật, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Kia đóa hào quang vạn nói, vàng óng ánh thập nhị phẩm kim liên, vừa lúc liền cản trở chộp tới long chảo trước. Cái này bên trên dò xét thiên địa linh khí, dưới bắt cửu u hồn, bổ sung cái này lôi đình long khí một chảo, đụng phải thập nhị phẩm công đức kim liên, bàng bạc khí tức trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, trở nên không có chút nào sức công kích. Cái này đúng là tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên, vốn là hỗn độn thanh liên hạt sen biến thành, lại há lại là bắt đầu long có thể công phá. Thế nhưng, đối phương chi thần chân tiên chi thân, lại là như nào thu hoạch được trong thiên địa này không có gì sánh kịp chí bảo. Kinh hãi chi tâm còn chưa bình định, lại thấy đối phương tay phải lại là lật một cái, tựa hồ lại một kiện khác bảo vật gọi ra. Cái này vật toàn thân kim sáng lóng lánh, giống như là một ngụm móc ngược chuông nhỏ, tuy là không có đánh, lại tựa hồ như ẩn ẩn ông ông tác hưởng. Cái này lại là cái gì bảo bối? Cũng không rõ vì cái gì. Đối mặt cái này thân thể vô cùng nhỏ bé đối thủ. Bắt đầu tim rồng bên trong, lại đột nhiên sinh ra một loại to lớn bất an thậm chí sợ hãi. Bởi vì chiếc kia chuông nhỏ vàng óng bên trên, đồng dạng cảm giác được tiên thiên linh bảo cường hoành khí tức. Hai kiện tiên thiên linh bảo, cái này sao có thể sĩ? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.